Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 503, chương 266, Nguyên thủy ác mộng. Điều này làm cho một bên Sesomaru bất đắc dĩ, nhịn không được cao giọng nói: "Đa Bảo Thiên Tôn, ngươi cái quái gì vậy, tỉnh lại đi a." Sesomaru vừa nói, nhất thời liền đem bốn phía thanh âm ép xuống. Mọi người đều là hoàn toàn tĩnh mịch, cùng đợi Sesomaru nói, chê cười, dám cùng người này đoạt, không biết chết thế nào không? Thằng nhãi này mặc dù có thánh nhân lực lượng, cũng là không có thánh nhân khí lượng, coi như là phàm nhân chọc hắn, chiếu làm thịt không lầm. Hơn nữa chẳng phân biệt được trường hợp, chẳng phân biệt được thời gian. Thử hỏi, một cái như vậy giết phôi, ai nguyện ý đắc tội? A, Đa Bảo Thiên Tôn sửng sốt, chợt vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía Sesomaru phương hướng. Ở giữa Sesomaru hướng về phía hắn tùy ý cười cười, chợt thản nhiên nói, ngươi thân là thánh nhân, lại sao có thể đợi tin một bầy kiến hôi lời nói? Muốn 287, giết liền giết. Bọn họ nếu như dám can đảm ngăn trở, nhất định giết xong việc. Giết vôi, sát tinh. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là ở tâm lý đem Sesomaru mắng thấu. Chính mình một cái kẻ điên còn chưa đủ, còn phải lại đem ra một cái. Chúng ta còn có sống hay không? Ta biết, Sesomaru mở miệng lần nữa. Bất quá, lúc này đây nhưng là đối với lấy quan sát tranh tài quần chúng nói. Các ngươi hiện tại trong lòng đều đem ta mắng thấu. Phải, Sesomaru cười híp mắt nói. Trong giọng nói cũng là không có chút nào tức giận. Ta thảo, làm sao ngươi biết? Mọi người dồn dập cúi đầu, không dám tiếp lời. Lời nói nhảm, trả lời chính là chết. Ngươi dám? Thấy bầu không khí hoàn toàn tĩnh mịch, Sesomaru không khỏi khẽ cười lắc đầu, thản nhiên nói, không quan hệ, ở sau lưng các ngươi làm sao mắng ta đều có thể. Thế nhưng không để cho ta nghe được. Ta là nghiêm túc, tuyệt đối không có uy hiếp ngươi nhóm ý tứ. Sesomaru giọng nói dị thường chăm chú, ý tứ của hắn rất rõ ràng. Ngươi có thể mắng, thế nhưng không để cho ta nghe. Bằng không sự tình thì không phải là đơn giản như vậy. Nói vừa xong, Sesomaru ngược lại cũng lười xen vào nữa bọn họ, đưa mắt đầu đến rồi Nguyên Thủy Thiên Tôn nơi nào. Mọi người thấy Sesomaru ánh mắt rời đi, đều là nhịn không được thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng đã đem Sesomaru tổ tông 18 đời đều cho mắng một lần. Người nhà cái Ezekiel, đem lão tử đánh thành nguyên thần thì cũng thôi đi, còn CMN muốn đuổi tận giết tuyệt. Lão tử cơ trí, tạm thời hóa giải, người TMD lại cho trống lên. Chúng ta đời trước có cừu oán có phải hay không? Bảo bảo tâm lý tốt hủy khuất, thế nhưng bảo bảo không nói. Khái khái, chủ yếu nhất là, hắn hiện tại căn bản không có nói chuyện võ thuật. Từ Sesomaru cái kia mấy câu nói cửa ra, cái này Đa Bảo Thiên Tôn liền không còn có yên tĩnh quá. Trực tiếp hướng về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn liền nhào tới. Cái gì đạo nghĩa bất đạo nghĩa, cùng lắm thì đem đám người kia hôm nay toàn bộ ở lại chỗ này. Ngược lại nói cho cùng cũng chính là một bầy kiến hôi. Đến rồi lúc này, Sesomaru ý tưởng cũng không biết bất giác cắm vào Đa Bảo Thiên Tôn đại não. Nguyên Thủy Thiên Tôn hiện tại chính là nguyên thần trạng thái, nào dám cùng với cứng đối cứng, chỉ có thể lắc mình né tránh. Mỗi một lần tách ra Đa Bảo Thiên Tôn thế tiến công, đều là xoa bên đi qua. Hiểm mà dịch hiểm, người cái này bối chủ cầu vinh, bội bạc, lang tâm cầu phế đồ đạc. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy căn bản là không có cách ngăn cản Đa Bảo Thiên Tôn, bắt đầu dùng cái này chính mình sau cùng thủ đoạn đả kích Đa Bảo Thiên Tôn uy vọng. Không sai, chính là giống cổ kêu. Thật không nghĩ tới, Lúc này Đa Bảo Thiên Tôn căn bản là lợn chết, không sợ bỏng nước sôi. Kêu to lên, ngươi gọi tới mấy người liền lưu lại. Đến rồi lúc này, Đa Bảo Thiên Tôn mới thật sự hạ quyết tâm, vô luận như thế nào, cũng tuyệt đối không thể đem chuyện hôm nay để lộ ra ngoài mảy may. Những thứ này thánh nhân cùng tự nhiên là không có hứng thú, khắp nơi nhiều lần vô dụng. Thế nhưng đám kia phàm nhân, khả năng liền không nói chính xác, hoặc là toàn bộ lưu lại. Đa Bảo Thiên Tôn trong mắt mơ hồ hiện lên một màn điên cuồng. Sesomaru tựa là nhìn thấu bên ngoài ý tưởng, dương dương lười biếng nói, nếu là muốn làm được sự kiện kia, đầu tiên đưa cái này chán ghét ra hỏa chảm cho ta. Sesomaru lời này vừa nói ra, nhất thời Đa Bảo Thiên Tôn liền như cùng phê thuốc kích thích một dạng, tốc độ lại là nhanh một mảng lớn. Sesomaru nói như thế, kỳ ý tư tưởng tới chính là, chỉ cần mình bắt Nguyên Thủy Thiên Tôn, như vậy chờ mình tẩy rửa bọn người kia thời điểm, Sesomaru tương ngộ giúp cho chính mình. Nghĩ đến đây, Đa Bảo Thiên Tôn chỉ cảm thấy hưng phấn không thôi. Cứ việc giết một bầy kiến hôi hắn thấy không phải là cái gì chuyện lớn. Nhưng là đây, nói như thế nào đây? Muốn chính hắn một người đi, hắn thật vẫn không có cái kia sức mạnh. Buông ra, Nguyên Thủy Thiên Tôn giống cổ kêu lên. Đồng thời Nguyên Thần bắt đầu điên cuồng giằng co. Nhưng là vừa há có thể từ Đa Bảo Thiên Tôn cái kia dường như kìm sắt lớn như vậy trong tay tránh thoát. Ngay vừa mới rồi, Đa Bảo Thiên Tôn người này tới một dương đông kích tây, biểu hiện ra là từ bên phải chặn đường hắn, trên thực tế lại đã sớm bên trái mặt chuẩn bị xong. Hắn trong chốc lát không bắt bẻ, lúc này mới bị Đa Bảo Thiên Tôn trực tiếp bắt được. Buông a, người cái này vong ân phụ nghĩa cẩu vật. Nguyên Thủy Thiên Tôn điên cuồng dùng răng trong miệng nổi giận mắng. Cũng không tiếp tục cho nhiều Bảo Thiên Tôn lưu dù cho một phần tình cảm. Hắn biết, mình bị bắt, đợi chờ mình chỉ có tử vong, mà một cái sắp phải chết ra hỏa, lại có cái gì tốt sợ đâu. Lúc này hắn hận nhất đồng dạng không phải Sesomaru, mà là Đa Bảo Thiên Tôn. Lúc này hắn đang nghĩ ngợi, như thế nào mới có thể từ trên người hung hăng kéo xuống một miếng thịt tới. Còn như đem giết chết, Nguyên Thủy Thiên Tôn thực sự không dám ôm dù cho một điểm hy vọng xa vời. Đa Bảo Thiên Tôn không nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn khiêu khích, thân thể lóe lên, chỉ một lúc liền xuất hiện tại Sesomaru trước mặt, đồng thời cung kính đem vật cầm trong tay Nguyên Thủy Thiên Tôn đưa tới. Sesomaru khẽ cười một tiếng, tự tay tiếp 4, 3 quá, nói, Nguyên Thủy a, có từng nghĩ tới y sẽ có hôm nay a? Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt cực kỳ khó coi, cúi đầu không nói. Nếu như là ở gặp phải Sesomaru phía trước, ngươi hỏi hắn, ngươi trong cuộc đời này hối hận nhất một việc là cái gì a? Nó có thể kiêu ngạo trả lời, chọn đời vô hối. Nhưng là từ gặp phải Sesomaru về sau, ngươi hỏi lại hắn, hắn chỉ biết nói, Sesomaru, ba chữ này hầu như trở thành ác mộng của hắn. Mỗi ngày ya ya để hắn phải chịu dày vò. Bây giờ, tấm kia chỉ có ở trong mơ xuất hiện, dường như ác ma một dạng mặt mũi gần trong gang tấc. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là cũng nữa sinh không nổi chút nào lòng phản kháng. Nguyên Thủy Thiên Tôn đại nhân, lưu lại ngươi di ngôn a. Sesomaru mỉm cười, nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.